thứ cho tại hạ mắt kém không nhận ra các hạ là ai. Trung niên thư sinh mục bắn hàn quang trầm giọng quát, thiên nhai cuồng sinh, thiên nhai cuồng sinh Triệu Cửu Châu, ngươi có nghe bao giờ chưa? Hừ, nội tam chiêu ta sẽ lấy mạng tiểu tử ngươi. Nếu sau ba chiêu tại hạ không chết, trên giang hồ danh vọng của thiên nhai cuồng sinh ai mà không biết. Hắn vốn là thủ hạ của Trường Bạch phái, nhưng chỉ sau 3 năm học nghệ đã đánh bại tất cả các cao thủ trong phái, kể cả sư phụ hắn cũng không hơn được. Từ đó hắn xuống núi từng tuyên bố trong giang hồ, bất kể là ai có thể thắng được hắn, hắn sẽ bái người đó làm sư phụ. Bởi tư chất hắn cực cao, nên bất kỳ võ công của môn phái nào chỉ cần nhìn là hắn đã thuộc lòng lại còn biết biến hóa cho lợi hại hơn. Bởi vậy chỉ trong vòng mấy năm số võ lâm cao thủ tìm hắn tỉ thí võ công đông vô số, nhưng không ai là đối thủ của hắn. Sau đó hắn đến Thiếu Lâm một mình phá La Hán trận rồi xông lên cả võ đăng, một mình lực đấu võ đăng tam tử vẫn phá được vòng vây an toàn rút lui. Từ đó danh tiếng thiên nhai cuồng sinh chấn động cả giang hồ. Bỗng dưng có một thời gian thiên nhai cuồng sinh vắng bóng trên giang hồ, cứ tưởng với bản tánh ngông cuồng ấy hắn đã bị võ lâm cao thủ nào đó giết chết rồi, không ngờ giờ lại trở thành thực khách của Mộ Dung Sơn Trang. Lại nói Triển Bạch tuy biết võ công của đối phương cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, nhưng chàng không thể tỏ vẻ kém thế. Không ngờ lời nói của Triển Bạch không làm thiên nhai cuồng sinh tức giận, chỉ thấy hắn cười lớn. Không ngờ trên đời này lại có người cuồng ngạo hơn cả thiên nhai cuồng sinh này. Tiểu tử, nếu sau ba chiêu ngươi không chết cái ngoại hiệu thiên nhai cuồng sinh tặng luôn cho ngươi. Chuẩn bị chịu chết, nếu tại hạ không chết đó là cái may của tại hạ, bất tất phải nhận lấy ngoại hiệu của ngươi. Các hạ ra tay đi. Thiên nhai cuồng sinh cười ha hả, chiêu thứ nhất, tiếng, nhất, vừa dứt thân hình thiên nhai cuồng sinh như luồng điện xẹt lên không trung, tả thủ hoành ngang cổ tay và khuỷu tay song song điểm vào tam dương và phân thủy hai trọng huyệt trước ngực Triển Bạch. Trong khi đó hữu thủ hắn đã vẽ lên một vòng tròn tạo nên một luồng tuyền phong công vào trước mặt Triển Bạch. Triển Bạch kinh hãi, một chiêu hai thức mà thức nào thức nấy đều ngụy dị đến nghe chàng cũng chưa từng nghe qua. Chàng không dám lơ mãng tiếp chiêu chỉ dùng. Khoa sơn bộ pháp, tránh thế, kể cũng may, khi chàng vừa bước chân đi vô tình dẫm phải một hòn đá làm trượt chân, thân hình mất thăng bằng trượt xéo đi một cái. Ngay lúc Triển Bạch dẫm phải hòn đá lại nghe thiên nhai cuồng sinh quát lớn. Chiêu thứ hai, chấm, chỉ thấy hắn giang hai cánh tay co một chân lại, thân hình điểm lên mặt đất một cái lại tung trở lên, thuận tay phất ra một chưởng. May thay lúc ấy thân hình Triển Bạch đã ngã nhòi xuống đất bằng không chắc đã tán mạng dưới trưởng phong rồi. Trưởng phong như cơn lốc quét qua chỉ nghe, rác, góc chuyện audio.com, một tiếng, một cây tiểu tùng to bằng miệng bát bị bứt gốc văng xa hơn trượng mới rơi xuống đất. Trưởng phong quả nhiên lợi hại thiên nhai cuồng sinh quả không phải đại ngôn dọa người, cây tùng cách xa như vậy mà đã bị kình phong bứt chốc cả gốc, nghĩ năm xưa hắn không phải may mắn mà được nổi danh đến như vậy. Thiên nhai cuồng sinh xử xong chiêu thứ hai thấy chưa đánh trúng Triển Bạch có hơi kinh ngạc vì hắn không biết Triển Bạch vô tình bị té ngã cứ tưởng chàng dùng thân pháp đặc dị gì tránh được sát chiêu. Chừng khi nhìn kỹ lại thấy chàng té nằm dài dưới đất không khỏi nực cười. Tiêu tử, đứng dậy đi, vừa nói vừa phất tay về phía Triển Bạch một cái. Triển Bạch vừa định ngồi dậy, sẩy thấy kình phong phất tới thất kinh tưởng đối phương lại công tiếp nên vội vàng xử một chiêu. Lăn la đà cồn, lăn ra 5-6 thước mới tông người đứng dậy. Ha, ha, ha tiểu tử, đừng quá hoảng hốt như vậy, chiêu thứ ba ta đưa thi triển mà. Dứt lời đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Triển Bạch chậm chậm bước tới sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng song mục tràn ngập sát quang. Bỗng hắc y thiếu nữ hừ lạnh một tiếp, hừ Triệu thúc thúc, ngươi là nhân vật thành danh trong võ lâm không lẽ nói mà không giữ lời. Thiên nhai cuồng sinh dừng chân mắt vẫn không rời Triển Bạch. Triệu mỗ xưa nay nhất ngôn cửu đình, làm gì có chuyện nói mà không giữ lời. Nếu ta coi nhẹ lời nói của mình thì đã không ở trong Mộ Dung Sơn Trang của các ngươi hơn 10 năm nay. Hồng cô nương, ngươi nói vậy là có ý gì? Hắc y thiếu nữ sắc diện vẫn không chút biểu cảm thản nhiên đáp. Nói vậy Triệu thúc thúc không còn lý do gì để đấu với người ta nữa. Triệu thúc thúc đã thi triển xong 3 chiêu rồi. Thiên nhai cuồng sinh quay phát lại nhìn Hắc y thiếu nữ. Rõ ràng ta mới dụng có 2 chiêu. Ở đây mọi người đều thấy. Tại sao ngươi lại nói là 3 chiêu? Hắc y thiếu nữ vẫn thản nhiên, chiêu thứ nhất là, lan giang tiết đầu, chiêu thứ hai là, hoành giang đoạn lưu, Triệu thúc thúc điệt nữ nói không sai chứ, thiên nhai cuồng sinh mặt phát dị quang gật đầu, không sai, còn chiêu thứ ba, thiên nhai cuồng sinh lòng thầm khâm phục đại tiểu thư nhà Mộ Dung, đến cả truy phong kỳ hình trưởng, một pho trưởng do hắn độc sáng mà nàng cũng nhận ra. Nhưng rõ ràng là chiêu thứ ba hắn chưa đánh dù nàng có tình ý thế nào cũng chẳng thể nhận ra, nên hỏi tỏ ý thách đố rồi bình tĩnh chờ nàng đáp.